Cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 4, bí mật lục kỳ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên lạc với ảo ảnh gì đó trong đấy, bé gãi đầu nói thật xứ, mình nhớ ra khi nãy có loáng qua file đó. Là gì anh, bé nhìn mình hỏi. Ăn xong đã rồi xem cùng anh, mình chỉ vào bát cơm bé đang ăn nói. Vâng, cuối cùng cũng xong bữa cơm. No quá, bé nấu càng ngày càng lên tay. Không biết sau này mình có được ăn ngon thế không nhỉ? Hai lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Anh rửa bát đi chứ. Bé nhìn thấy mình định ngồi máy tính. Hả, mình ngạc nhiên. Này bé nhắc mình lại quen miệng. Anh quên, hi hi, đi rửa đi bé dọn gọn bát đũa lên mâm. Rồi, nhiệm vụ nặng nhọc đây mình thở dài. Để đó bé rửa bé toan đứng dậy. Ngồi đó đọc đi, tí có việc đấy mình chỉ vào màn hình máy tính. Nhanh lên đấy, yes sir mình nghiêm trang trả lời bé làm bé phì cười. Nhanh đi, cũng chẳng phải quá lâu, cũng chỉ có ít bát đũa nồi niêu thôi mà. Anh ơi bé gọi mình, sao vậy, mình nói. Sao không có lão đại ở đây, thì ra bé cũng thắc mắc giống như mình. Anh cũng không biết nữa, chắc là y tin tưởng lão lắm, anh cũng đoán thế. Anh đọc về Harry chưa, bé lại hỏi mình. Chưa, giờ anh đọc, vậy ra đọc cùng luôn. Mình leo lên giường ôm lấy bé. Bé quay lại trừng mắt nhìn mình. Anh làm cái trò gì thế, bé quay lại nhìn mình. Để yên chút coi mình ôm chặt bé hơn. Bỏ ra để đọc nào. Không phải nhiệm vụ của anh là khử hai người này sao? Bé nói nhưng vẫn để mình ôm. Sao bé biết, mình ngạc nhiên khi bé biết chuyện. Không gì mà y lại đưa hồ sơ quan trọng này cho anh, bé chỉ vào đống tài liệu hiện lên trên màn hình. Hey, thôi xem đi, mình vẫn ôm bé và mắt vẫn nhìn vào tài liệu. Harry, người Mỹ gốc Việt, tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point Hoa Kỳ, USMA, tham gia vào biệt đội hải cầu, là thành viên xuất sắc, rời khỏi biệt đội vì vô tình sát hại dân thường không có vũ khí. Tham gia trong thế hệ đầu tiên của tổ chức, là một chiến binh xuất sắc thành thạo cả bộ thủy không. Từng tham gia 43 hành động chưa từng thất bại. Điển hình là lần hành động tấn công vào nhà kho vũ khí của LFF. Tiêu diệt toàn bộ lực lượng của chúng có ở đây, 101 tên, tham gia cuộc đấu nội bộ năm 2010 do Peter khởi xướng. Giết chết Tam Nương, rồi bị nhị gia bắn thương ở chân trái, trốn khỏi tổ chức cùng Peter, gia nhập IRIAN năm 2011. Bọn chúng quả nhiên rất lợi hại, mình nói. Anh sợ rồi sao, bé hỏi mình, cũng hơi run, thật ra là rất run là đằng khác, bọn chúng quá tài như thế còn mình thì còn nghiệp dư. Mà cuộc nổi loạn đó là sao anh, bé hỏi làm mình sự nhớ. Anh cũng không biết nữa. Mình tìm đến file đó xem là được mà. Mình và bé mở file đó lên xem. Hà, cách chương.